Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 405, góc truyện audio.com, chương 405, mắt em không thấy được nữa. Hạ Tịch Quán ném điện thoại cho Hạ Nhiên Nhiên, xoay người rời đi. Hạ Nhiên Nhiên sững người tại chỗ, bùng lên lửa. Giận cô ta không ngờ khi xem đoạn video này Hạ Tịch Quán lại phản ứng như vậy, không những không kích, thích Hạ Tịch Quán mà bản thân cô ta còn bị Hạ Tịch Quán kích thi chi. Hạ Nhiên Nhiên tức giận dậm chân tại chỗ. Khi Hạ Tịch Quán rời khỏi bệnh viện, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Linh. Rất nhanh điện thoại được nối thông, giọng nói nhẹ, nhàng của Diệp Linh truyền đến Quán. Quán, chuyện của ông cụ mình đã giải quyết ổn thỏa, đưa ông cậu vào viện rồi, vệ sĩ canh giữ 24/24, yên tâm đi, ở đây có tớ. Trái tim Hạ Tịch Quán ấm áp, quả nhiên dựa vào đàn ông vĩnh viễn không thể sánh bằng dựa vào bạn. Thân, Linh Linh, vất vả cho cậu rồi, tối nay tớ sẽ không qua đó, để phòng Hạ Nhiên Nhiên tìm người theo dõi tớ. Ok, có bác sĩ và y tá chuyên nghiệp trông chừng ở đây, ông cụ đang hồi phục rất tốt, cậu mau đến với Lục Tiên Sinh nhà cậu đi. Nhắc đến Lục Tiên Sinh, hàng mi cánh bướm của Hạ Tịch Quán lặng lẽ rũ xuống, đọng lên hàng mi vẻ u buồn. Quán, Quán, cậu bị sao vậy? Thân thiết nhiều năm, như vậy, Diệp Linh luôn có thể nhận thấy sự thay đổi. Trong tâm trạng của Hạ Tịch Quán, đầu tiên, cậu cãi nhau với Lục Tiên Sinh à? Hai, Hạ Tịch Quán nhìn xuống dưới đất, ừ, vợ chồng nào mà không cãi nhau, chuyện bình thường thôi, nhưng đừng cãi nhau qua đêm, kẻo những người như Hạ Nhiên Nhiên lại thừa dịp xông vào, đàn ông mà, rất dễ bị dụ, cậu nên thân dưới dỗ. Dành anh ta trước, đợi dỗ xong thì mấy ngày sau anh. Ta lại dỗ cậu, làm, mình làm mẩy một chút tiến lùi như. Vậy mới có thể giữ vững trong bàn tay, cứ như vậy thì chồng kiểu gì cậu cũng dậy được hết cả. Hạ Tịch Quán có hơi buồn cười, Linh Linh, cậu còn không có bạn trai, sao biết nhiều như vậy, còn có cả bí quyết nữa. Diệp Linh, không biết à, đàn ông là sở trường của tớ. Tâm trạng của Hạ Tịch Quán tốt lên rất nhiều, cô biết. Diệp Linh đang chọc cho cô vui, có cô bạn thân như vậy, trong lòng cô rất ấm áp. Nhưng rất nhanh Hạ Tịch Quán trở nên cứng đờ, bởi vì tầm nhìn của cô lại chìm vào bóng tối, đột nhiên cô không thể nhìn thấy gì cả. Hạ Tịch Quán nhanh chóng nhắm mắt rồi lại mở ra, vẫn không nhìn thấy gì. Chương 405, mắt em không thấy được nữa. Linh Linh, vậy tớ về nhà trước, không tám với cậu nữa. Được, bye bye, Diệp Linh cúp máy, Hạ Tịch Quán cất điện thoại, cô không dám nói chuyện tiếp với Diệp Linh, sợ Diệp Linh sẽ phát hiện ra điểm khác thường của mình. Bây giờ mắt cô không nhìn thấy gì, toàn bộ thế giới tối đen, sự hoảng sợ cùng bất an theo bản năng dâng lên, Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ, không dám động đậy. Ngay sau đó cô lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Số điện thoại của Lục Tiên Sinh luôn là số liên lạc khẩn cấp của cô, chỉ cần nhắn nút là gọi được. Di động du dương vang lên một lần, sau đó không nhanh không chậm được nối thông, giọng nói trầm ấm từ tính của Lục Hàn Đình truyền đến, alo. Hạ Tịch Quán siết chặt điện thoại, Lục Tiên Sinh, là em, bây giờ anh đang ở công ty à, có thể đến đón em. Về nhà được không, cô đang ở đâu, em đang ở bệnh viện trên đường Trung Sơn, chẳng mấy chốc chiếc Rolls-Royce Phantom chậm, rãi dừng ở ven đường, cửa sổ ghế người lái trượt xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuần tinh xảo của anh. Là Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình đến rồi, cách chương,